Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 268. Muốn ăn một mình. Tháng 10, mùa thu lá vàng. Phía bắc Nam Hoàng Châu, sơn môn chủ thành Thất Huyết Đồng, bầu trời xanh biếc, một mảnh trong vắt. Chỉ có từng đám mây trắng hóa thành trường nhụy, tựa như văn nhân lấy bạch nhàm vẽ lên bầu trời, tùy ý vài nét, vẽ ra một mảnh tươi đẹp. Mặt đất cũng là như thế, trong chủ thành tràn ngập vẻ náo nhiệt cùng với phồn hoa. Trên mặt người lui tới đều kìm lòng không được có nụ cười hòa tan ở trong lòng. Bởi vì Thất Huyết Đồng đã công bố kế hoạch xác định di dời lần này, phàm là người nộp linh thuế trên 10 năm ở trong Thất Huyết Đồng đều có thể xin đi vọng cổ đại lục, chi phí truyền tống tự lo. Đây là chuyện vô số tu sĩ Nam Hoàng Châu tha thiết mơ ước, càng không cần phải nói đến phàm nhân ở trong Thất Huyết Đồng. Tại thời điểm trong thành trì tràn ngập hưng phấn, bên ngoài cảng thứ nhất có 7 chiếc thuyền lớn chậm rãi sắp xếp ở nơi đó. Những chiếc thuyền này tạo hình thống nhất đều là màu tím, hơn nữa ước chừng 3.000 trượng, giống như là cự luân. Bên trên xa hoa vô cùng, đính lầy ninh ngọc, khảm nạm vàng tấm, mỗi thuyền dựng thẳng lên Thất Huyết Đồng thật lớn, toát ra vẻ hung tàn. Đuôi thuyền còn có 9 cái đuôi vung vẩy, vừa quái dị lại mang theo một cỗ đáng sợ, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Còn có trận pháp vô cùng phức tạp ở trên từng chiếc cự luân tràn ngập. Nếu là người hiểu trận pháp nhìn thấy nhất định sẽ hấp dẫn, bởi vì trình độ phức tạp của trận pháp này khiến cho bất kỳ một chiếc cự luân nào sau khi toàn diện mở ra trận pháp đều có thể ở trong khoảnh khắc hóa thân thành pháo đài chiến tranh. Lúc này bên bờ của 7 chiếc cự luân này có đệ tử Thất Huyết Đồng đang lên thuyền. Nhìn từ quần áo của bọn họ, đỉnh núi nào cũng có, nhất là phần lớn những người này khí chất phi phàm, một thân tu vi bác động cường hãn, đồng thời cũng khiến cho các đệ tử xung quanh quan sát truyền ra tiếng rung động. Ta nhìn thấy nhị điện hạ của Đệ Nhất Phong, nghe nói sau khi hắn bại bởi Thánh Quân Tử liền bế quan, hiện giờ xuất quan nhất định đã rất mạnh. Đâu chỉ là hắn, các ngươi nhìn nơi đó, đó là đại điện hạ của Đệ Tam Phong cùng với Đệ Tứ Phong, còn có nhị điện hạ Đệ Ngũ Phong nữa đều có mặt. Trong lúc chúng đệ tử bên bờ nghị luận sắp xếp chiếc thuyền thứ 7 ở trong những chiếc cự luân màu tím này, đội trưởng bĩu môi. Đây là đi báo thù à? Lúc trước không ngừng tỏ ra yếu thế, nhưng trong lòng đều tức giận, cho nên chuẩn bị mượn cơ hội thương nghị lần này, muốn một trận rửa nhục cả. Tiểu A Thanh, người nói xem chúng ta có nên tìm Tiểu Khôn Khôn đi báo thù hay không? Hắn còn có một ca ca, nói không chừng cũng có huyền u chỉ. Đội trưởng cầm một quả táo cắn một miếng, nhìn về phía Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa ở bên cạnh. Hứa Thanh mở mắt ra, thân là thành viên tham dự đi tới lần liên minh thất tông này, kỳ thật hắn bị thất gia điểm danh, dẫn đi vọng cổ đại lục cho sớm quen thuộc. Không chỉ có hắn, trên thực tế mỗi phòng đều có an bài tương tự, trên cơ bản đều là mấy vị điện hạ đầu tiên của các phòng. Về phần đệ thất phòng, ngoại trừ nhị sư tỷ không muốn đi, thì ba người còn lại đều đi cả. Lúc này nghe được lời của đội trưởng, Hứa Thanh trầm ngâm một phen, trong đầu hiện lên mấy ngày trước. Bởi vì chuyện gia nhập liên minh đã định, cho nên tông môn bảo hắn không nên tiếp tục giam giữ Hoàng Nhất Khôn nữa. Cho nên đám người đã phóng thích, gật gật đầu. Lúc hắn đi còn có một ít chi phí phòng giam chưa thanh toán. Viết một chữ, lúc này có thể đi đòi một chút. Hứa Thanh giải thích một câu. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, ném cho Hứa Thanh một quả táo. Đúng vậy, lúc này đây chúng ta không phải là đi tìm phiền toái, chúng ta là đi đòi nợ. Đúng rồi, Tiểu A Thanh, những người khác nơi đó đều đã thanh toán chưa? Đều đã viết giấy chứng từ. Thần sắc Hứa Thanh như thường, thản nhiên mở miệng. Tiểu A Thanh, ta rất thưởng thức điểm này của ngươi, làm chuyện gì cũng nổi danh. Điểm này cũng giống như ta vậy, ta cảm thấy chúng ta đều là người giảng đạo lý, không giống như là Lão Tam cưỡng mua cưỡng bán, quá đáng à. À, Lão Tam lại đi đâu rồi nhỉ? Đội trưởng mặt mày hớn hở nhìn xung quanh. Phòng chừng không phải là đang vỗ mông ngựa lão đầu tử đi chứ. Chắc là đi phòng khác tìm nữ đệ tử để tâm sự. Ta nói với người này, Từ khi hắn vừa mới nhập môn, ta liền nhìn không vừa mắt, vốn định tác hợp lão nhị cùng với hắn thành một đôi, sau đó nghĩ mỗi ngày nhìn lão nhị đánh hắn. Đội trưởng có một biểu hiện nối tiếc. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, không nói gì. Rất nhanh sau khi các phong lần lượt đến thuyền, bảy chiếc cự luân bên ngoài cảng truyền ra tiếng nổ vang, chậm rãi khởi động, rời khỏi cảng, khởi hành trên cấm hải, đi vọng cổ đại lục. Lần này xuất thăm thương đàm, dẫn đội thất huyết đồng là lão tổ huyết luyện tử cùng với thất gia. Về phần phong chủ của các phòng khác không đi, lưu thủ ở tông môn chuẩn bị di chuyển. Mà Nam Hoàng Châu cách vào cổ đại lục cực kỳ xa xôi, cho nên nếu chỉ hàng hải mà nói sẽ tốn thời gian quá lâu. Cho nên khi bảy chiếc cự luân vừa mới rời khỏi bến cảng của thất huyết đồng, thì toàn bộ liền mơ hồ, mượn lực lượng trận pháp của tông môn. Trong khoảnh khắc trận pháp cự luân hiệp đồng mở ra, ở dưới từng trận tiếng vang ầm ầm đã biến mất vô ảnh. Khi xuất hiện, rõ ràng nằm trong phạm vi của Nhất Ngư Đảo. Ở chỗ này, đoàn xuất quan không dừng lại, dưới sự trợ giúp trận pháp của đảo Nhân Cư tộc, lần thứ hai di chuyển. Lúc xuất hiện, đã ở trên phó đảo của Hải Thi tộc. Cứ như vậy, mấy lần mượn lực lượng trận pháp bố trí ở trên đảo, rất nhanh. Bảy chiếc cự luân của thất huyết đồng đi tới bờ biển tộc địa của Hải Thi tộc trước kia. Nơi này khoảng cách tới vọng cổ đại lục chỉ cần một lần di chuyển nữa là được. Ngay cả khi không di chuyển, tối đa 3 ngày hải trình là có thể tới. Ở đây các đệ tử thất huyết đồng có một ngày tự do, bọn họ có thể xuống thuyền. Mặc dù là đi thăm, nhưng bọn họ đầy hiếu kỳ đối với pháp bảo cấm kỵ của tông môn nhà mình. Hạ người quyệt xuất của các phong nhất định là đại biểu tương lai của thất huyết đồng, bọn họ càng cần phải đi tìm hiểu cấm kỵ nhà mình. Vì thế sau khi cự luân dừng lại, từng đạo thân ảnh trong bảy chiếc cự luân bay ra, đi thẳng đến pháp bảo cấm kỵ thất huyết đồng ở phía xa. Hứa Thành nhìn về phương xa, cổ kính đồng xanh vô cùng kinh người chiếu vào trong mắt. Còn có 14 pho tượng thi tổ cào chót vót ở phía dưới, bất kỳ một pho tượng nào cũng tản ra khí tức tang thương tuế nguyệt. Quỷ dị nhất chính là 7 con mắt dựng thẳng ở trên đó. Sau khi cấm kỵ của thất huyết đồng ra đời, một nửa lãnh thổ còn lại của hai thi tộc Bình Bất Huyết Nhật tự nhiên thuộc về thất huyết đồng. Mà từ nay về sau, hải thi tộc cũng cáo biệt lịch sử, trở thành tộc quần phụ thuộc vào thất huyết đồng. Đời đời chỉ cần cấm kỵ của thất huyết đồng sừng sững một ngày, vận mệnh của bọn họ sẽ không thay đổi. Miêu Trần được thả trở về, gã đã không còn tác dụng, mà bây giờ cũng không có ai chú ý đến hải thi tộc. Ánh mắt các thế lực Nghênh Hoàng Châu đều rơi vào thất huyết đồng, mạnh mẽ thăng cấp từ hạ tông. Tiểu A Thanh, ta còn có chút chuyện riêng, muốn đi gặp một cố nhân. Năm đó chính là bởi vì nàng ta mới có thể chạy thoát khỏi nơi này. Kỳ thật người cũng đoán ra được là ai, đúng không? Cho nên lúc này không tiện cho ngươi đồng hành. Ta đi trước Tiểu A Thanh. Chuyện này sư huynh tin tưởng ngươi, ngươi không nên nói cho người ngoài. Đội trưởng nhanh chóng dò xét bốn phía, phát hiện người trên thuyền khác đều đi đến nơi pháp bảo cấm kỵ. Ở trên thuyền nói với Hứa Thanh một câu, vẻ mặt ngưng trọng đi thẳng về phía xa. Ăn cái gì vậy? Đội trưởng trừng mắt, lùi ra vài bước. Ăn cái mũi đúng không? Tối hôm qua ta đi bảo tàng, phát hiện cái mũi đã không còn. Không phải ngươi lấy sao? Hoặc là ngươi muốn ăn một mình? Hứa Thành kinh ngạc nói. Đội trưởng im lặng, sau đó chớp chớp mắt cười lớn. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được tiểu sư đệ ngươi. Không sai, không sai. Kế hoạch của ta chính là hai chúng ta cùng nhau đi ăn. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn cùng với ngươi một chút. Đội trưởng ho khan một tiếng, quét mắt qua nhìn bốn phía, nhịn đau lấy ra một vật từ trong túi chữ vật. Ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất, vật này chính là mũi của thi tổ thần tượng. Lúc ở thất huyết đồng, nó cũng chỉ là một khối đá bình thường, nhưng ở chỗ này, khi nó vừa xuất hiện liền tản mát ra ba động kinh người, thần vận lưu chuyển bên trong, khí tức kinh khủng. Ánh mắt Hứa Thanh sáng ngời, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tu vi trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, hai mệnh đang đồng thời bùng nổ. Còn có Kim Mô ở sau lưng huyễn hóa ra, hùng hăng hít một cái. Đội trưởng mắt thấy như thế, lập tức nóng nảy. Trên thực tế, gã lo lắng chính là Hứa Thành nơi này ăn nhanh quá, cho nên mới nghĩ vụng trộm hút đi hơn phân nửa, còn lại thì ném cho Hứa Thành. Hiện giờ mắt thấy bị nhìn thấu kế hoạch, mà Hứa Thành lại thôn phệ hung tàn như thế. Vì vậy vội vàng đi qua ôm lấy, ánh mắt đỏ cả lên, toàn lực hấp thu. Cứ như vậy, trong khi các điện hạ các phòng khác đều cảm khái về pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng bàng bạc, Hứa Thành cùng với đội trưởng đang vụng trộm tiến hành một bữa tiệc lớn. Trong cơ thể Hứa Thành, dưới sự hấp thu này, trong khoảnh khắc liền hội tụ lực lượng khủng bố. Lão tổ Kim Cương Tông cùng với cây bóng cũng đều nhanh chóng lao ra, cùng nhau hấp thu. Thật quá đáng mà. Đội trưởng càng sốt ruột hơn, đơn giản cắn răng vào tảng đá. Tự hồ cảm thấy còn chưa đủ, không biết triển khai phương pháp gì. Vậy mà thân thể cũng mọc ra từng cái miệng to, đồng thời gặp lấy gặp để. Trong lúc tiếng răng rắc vang lên, hai người bọn họ không ngừng dùng phương pháp của nhau điên cuồng hấp thu. Trong cơ thể Hứa Thành, trong khoảnh khắc liền mở ra pháp khiếu thứ 93, không chậm dứt, rất nhanh là thứ 94, 95 lần lượt mở ra. Phải biết rằng pháp khiếu của hắn bây giờ mở ra thì cần lực lượng gấp mấy chục lần lúc trước, nhưng vẫn bị mở ra, có thể thấy được rằng lực lượng ẩn chứa ở trên cây mũi này khủng bố cỡ nào. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày trôi qua, khi điện hạ của các phong thất huyết đồng phần lớn đã trở lại trên thuyền, thì pháp khiếu của Hứa Thành đã mở ra đến 101. Mà cái mũi thi tổ này hiện giờ cũng mất đi 4 thành, đều bị đội trưởng nuốt. Về phần chỗ còn lại, mặc dù vẫn còn, nhưng thần vận bên trong thiếu đi một chút. Muốn hấp thu mà nói thì cần tu vi cao thâm mới có thể làm được, nếu không phải giống như là đội trưởng ăn vào trong bụng. Hứa Thành do dự một chút, cảm thấy mình hẳn là không cách nào tiêu hóa, vì thế lại đợi một hồi. Cho đến khi đội trưởng gian nan nuốt xuống nửa cái mũi, Hứa Thành lập tức ra tay thu hồi cái mũi lại. Đội trưởng nấc một cái, bụng phồng lên cao, nằm ngửa ra, cả người hiện lên một cỗ cảm giác suy yếu. Ăn no quá, tiểu A Thanh đỡ ta một cái, ta không dậy nổi. Chương 269, giống như luân hồi. Nhìn bộ dáng của đội trưởng, Hứa Thanh thở dài. Sao người lại ăn nhiều như vậy? Ta mà không ăn nhiều như vậy thì sẽ bị tiểu tử người hút hết. Tiểu tử người toàn thân đều có thể hút. Đội trưởng thầm nghĩ, mình không phải là muốn ăn một mình sao? Mình là thủ phạm chính cơ mà. Ăn một mình là điều rất bình thường, mà Hứa Thành sao lại ăn nhiều như vậy chứ? Vậy mà còn bị phát hiện. Người cũng ăn một mình đúng không? Đội trưởng rất nhanh phản ứng lại, cảnh giác nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành nhìn ánh mắt đội trưởng, nghiêm túc lắc đầu. Đội trưởng nghi ngờ, Hứa Thành tiến lên đỡ gã dậy. Đều do lý luận dưỡng lang của lão đầu tử. Người nói làm gì có chuyện sư phụ không cho đệ tử tài nguyên. Người xem mấy ngọn núi khác, đệ tử muốn cái gì sư phụ liền cho cái đó. Chúng ta ở đây... Đội trưởng thở dài. Hứa Thành không nói gì, hắn hiểu rõ phong cách của thất gia. Thất gia có thể cho đệ tử công pháp, có thể cho vật bảo mệnh, có thể cho che chở, vân vân và mây mây, nhưng sẽ không cho hộ đạo giả cùng với tài nguyên tùy thân. Tất cả phải dựa vào chính mình liều mạng đi kiếm trác, chỉ có như thế mới có thể trở thành lang vương, bằng không liền dưỡng thành gia khuyển. Điều này từ trên người đội trưởng cùng với tam sư huynh liền có thể thấy được. Bọn họ cũng đều thu hoạch tài nguyên tu hành, dùng hết tất cả phương pháp. Còn có thánh quân tử kia, lần sau nếu ngươi gặp phải bảo nhân tương tự, muốn làm thịt hắn thì phải gọi ta một tiếng, chúng ta cùng nhau phát tài. Đội trưởng trông mong nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành vội vàng gật đầu, đỡ đội trưởng rời khỏi nơi này, trở lại Cự Luân. Không lâu sau, Cự Luân nổ vang. Lúc này đây không phải là Nazi, mà là đi tới vọng cổ đại lục. Đêm tối trước bình minh, đội trưởng hẳn là ăn quá nhiều, tiêu hóa xảy ra chút vấn đề, trực tiếp co giật. Thật ra bộ dáng quen thuộc, không trách. Đập gã ngất xỉu rồi đưa đi nghỉ ngơi, gọi Hứa Thành cùng với ông ta ngắm mặt trời mọc. Tam sư huynh thì ở lại trong nữ đệ tử đệ nhị phong, vẫn chưa trở về. Vì thế chuyên thuyền của đệ thất phong, ngoại trừ một vài đệ tử bình thường ra, cũng chỉ còn lại có Hứa Thành và thất gia. Lúc này gió biển thổi tới, mang theo ẩm ướt, nhấc lên vài bọt nước màu đen, văng trên người thất gia ở mỗi thuyền, lại bị một cỗ lực lượng vô hình tản ra. Hứa Thành ở bên cạnh thất gia, cùng nhìn về bầu trời đen kịt phía xa. Lão tứ, người có hiểu biết gì về vọng cổ đại lục không? Thất gia thản nhiên mở miệng. Không hiểu nhiều lắm. Hứa Thành lắc đầu, ở trước mặt thất gia hắn vẫn có chút câu nệ. Vọng cổ đại lục vô biên vô hạn, Ngân Hoàng Châu chẳng qua là một góc mà thôi, nhưng cho dù tùy tiện một góc như thế cũng rộng bằng cả 10 năm Hoàng Châu. Thật ra bình thản mở miệng, nói nghênh Hoàng Châu với Hứa Thành. Cả nghênh Hoàng Châu cũng giống như một bán đảo, ba mặt bao biển, bên trong có một tòa thái tư đổ ách sơn, nam bắc tương liền, còn có một con sông Uẩn Tiên vạn cổ hà xuyên qua, giao nhau, núi là sơn mạch, bên trong đó thập vạn đại sơn sàn sát, đều là ác sơn, ẩn chứa vô số tông môn ngoại tộc, quỷ dị vân vân. Sông thì rất tốt, linh khí tràn ngập, nước sông có thể rửa sạch dị chất, cho nên là nơi xảy ra tranh giành. Nó từ ngoại châu chảy vào trong thái tư tiên môn, chiếm cứ ba thành khu vực nghênh Hoàng Châu ở phía đông. Từ phạm vi thế lực của nó chảy ra, xuyên qua thái tư đổ ách sơn, sau khi chảy vào linh âm cấm địa, ở cuối phía tây chảy ra biển. Nơi giao thoa với thái tư đổ ách sơn, vốn có một nhánh sông, sẽ theo dòng nước sông ở dưới sơn mạch chảy vào liên minh thất tông. Nhưng nhiều năm trước, đầu nguồn đã bị thiếu tư tông ngăn trở đắp đập. Nhưng mà đoạn thời gian vừa rồi, đập của thiếu tư tông sụp đổ, nước sông một lần nữa quanh co chảy xuống, chảy vào trong liên minh thất tông. Vị trí của liên minh thất tông chính là ở phía nam sơn mạch thái tư đổ ách, vùng ven với cấm hải, mà phía khác của sơn mạch chính là nơi của tam linh chấn đảo sơn. Về phần ly đổ giáo cùng với nam nhạc quỷ sơn thì nằm ở hai bên Uẩn Tiên vạn cổ hà ở phía tây, nơi đó nước sông đi qua linh âm cấm địa biến thành đen kịt, hoàn toàn thay đổi. Từ hảo hà hóa thành ác thủy, rất thích hợp với tà thần lực của nam nhạc quỷ sơn, mà bản thân ly đồ đạo đàn kỳ dị cũng không quan tâm lắm. Cuối cùng là thái sơ ly u trụ, nằm ở trong tuyết nguyên cực bắc, cũng là biên giới với các châu khác. Thật ra nói đến đây, phía xa chân trời, bầu trời như bị thiêu đốt, một mảnh biển lửa thật lớn bốc lên. Hứa Thanh gần đầu nhìn chăm chăm, dần dần nhìn thấy một vầng mặt trời đỏ như hỏa cầu thật lớn chậm rãi xuất hiện ở trong mắt. Nghỉ ngơi cho tốt, còn hai ngày nữa chúng ta sẽ đến. Khi xuống thuyền, trấn áp những người liên minh một chút cho ta, nên giấu thì giấu, nên lộ thì cứ lộ. Thanh âm thất gia truyền ra, thân ảnh biến mất. Hứa Thanh nhìn mặt trời đỏ, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng đả tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh hai ngày đã trôi qua rồi. Khi phía xa một mảnh đường chân trời mênh mông xuất hiện ở cuối ánh mắt mọi người thất huyết đồng, bụng của đội trưởng rút cuộc cũng khôi phục lại, bắt đầu vui vẻ nhảy nhót, còn Tam Điện Hạ cũng căn thời gian trở về. Điện Hạ các phòng ở trên cự luân khác, ai nấy đều lộ ra tinh quang, hai tay xoa xoa, một vẻ quyết rửa sạch nỗi nhục ngày đó đặc biệt rõ ràng. Sau khi cự luân càng đến gần vọng cổ đại lục, dần dần một tòa thành trì hùng vĩ kinh người ánh vào trong mắt Hứa Thành. Thành trì này rất to lớn, nhìn không thấy điểm cuối, so sánh với thất huyết đồng thì tựa như một trấn nhỏ vậy. Vô luận là quy mô hay là nhân khẩu, hoặc là trình độ xa hoa đều chênh lệch rất xa. Mà phong cách kiến trúc cũng rất khác, nơi này cho Hứa Thành cảm giác giống như là dung hợp phong cách của Từ Thổ, tràn ngập đại khí cùng cổ ý, đồng thời cũng không thiếu vẻ tinh mỹ. Ở phía xa, Hứa Thành còn nhìn thấy 7 ngọn núi khổng lồ tạo hình khác nhau, sừng sững ở trong thành trì vô tận này. Khoảng cách giữa hai bên rất lớn, tựa hồ thành trì nơi này đều dựa vào núi mà xây, lại nối liền với nhau, như thế mới hình thành hùng thành mênh mông như vậy. Mỗi một ngọn núi đều tản mát ra uy áp kinh người. Trên đỉnh núi cũng có pho tượng đứng thẳng, tạo hình khác nhau, có hình người, có hải thú, có tháp cao, còn có một thanh cự kiếm muốn phóng lên trời. Cơ hồ 7 chiếc cự luân của thất huyết đồng trong khoảnh khắc khi tiến vào bến cảng, hùng thành của liên minh thất tông vang lên tiếng chuông, tổng cộng 12 tiếng. Lễ nghi này đại biểu cực cao, thậm chí cấp bậc lão tổ cũng tới 2 vị, là lão tổ đệ nhị phong cùng với đệ lục phong, đồng thời còn có 2 tông chủ của 2 tông này. Ngoài ra bên bờ cảng, một đám đệ tử liên minh thất tông nghiêm trang mà đứng, đến đây nghênh đón, nhưng trong mắt đều có vẻ cảnh giác cùng với vẻ bất thiện. Nhất là những đệ tử thuộc về Long Vân Kiếm Tông, hai mắt đều có hàn quang đào qua ở trong thất huyết đồng, cuối cùng tập trung ở trên người Hứa Thanh. Trên thực tế không chỉ có bọn họ như thế, các đệ tử tông khác cũng đều nhìn về phía Hứa Thanh, phần lớn ánh mắt của nam đệ tử bên trong kỳ dị mang theo một chút phức tạp. Mà những nữ đệ tử thì vẻ mặt có chút biến hóa, trong mắt chậm rãi có vẻ kinh diễm lộ ra. Lúc bọn họ nhìn về phía Hứa Thành, các đại điện hạ các phòng trên cự luân của Thất Huyết Đồng cũng từ từ lần lượt bước ra. Bất kỳ một người nào sau khi xuất hiện, tu vi toàn thân âm âm tản ra, pháp khiếu chúng cơ thể mở ra, tiến vào huyền diệu thái, đồng thời mệnh hỏa cũng thiêu đốt. Mặc dù quả thật không phải tứ hỏa, nhưng mỗi một phòng đều có đặc điểm riêng, có phương pháp tăng cường chiến lực, khiến cho bản thân có lực đột phá giới hạn. Thất Huyết Đồng vì trở thành thượng tông, chuẩn bị nhiều năm như vậy, kế hoạch lớn như vậy, tự nhiên cũng bao hàm đệ tử trưởng thành. Có thể nói đệ tử đời này là kết quả mà các phong dụng tâm nhất. Mặc dù liên minh thất tông cũng có thể làm được điểm này, nhưng sau khi tất cả mọi người như vậy, tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện tình huống ngã xuống. Lúc này vừa xuất hiện, khí thế như cầu vồng, rung động bát phương. Bọn họ có ngoài thân thể quỷ dị gào thét, có người toàn thân đều là pháp khí thượng giai, còn có bước đi đều là tản ra trận văn. Còn có nhìn thì như bình thường, nhưng toàn thân tản ra đều là đồ đằng hung thú. Trong khoảng thời gian ngắn, rất có ý đối kháng phân đình của mấy đệ tử thất tông ở trên bờ. Mà đệ tử liên minh thất tông, thân là thượng tông, tự nhiên cũng có chỗ ghê gớm. Một đám khí thế tản ra, đồng loạt cất bước về phía trước. Tại thời điểm song phương khí tức đối kháng, Hứa Thanh đi ra, thần sắc của hắn như thường. Ánh mắt nhìn về phía bờ biển, không tìm được bất kỳ một gương mặt quen thuộc nào. Thiên kiêu các tông lúc trước đi qua Thất Huyết Đồng, một người cũng không tới. Hiển nhiên bọn họ cũng đều đoán được, các điện hạ lần này của Thất Huyết Đồng tới, lúc trước có chuyện nhường, hôm nay tới đây là phải rửa nhục. Mặc dù Hứa Thanh đáy lòng không quá mức biểu hiện, nhưng sư tôn đã yêu cầu. Vì thế khi các đệ tử các phòng xuống thuyền, bên bờ tu sĩ liên minh thất tông đồng loạt tiến lên một bước, hình thành uy hiếp tức thời. Trong lúc đó, Hứa Thanh cũng tiến về phía trước một bước. Một bước này đi ra, thiên địa biến sắc, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Hứa Thanh âm âm bùng nổ, khiến cho phong vân cuốn động, tám phương nhấc lên phong bạo, âm âm tản ra, ngay cả ánh mặt trời vào giờ khắc này, tựa hồ cũng càng thiên vị hội tụ ở trên người hắn. Chưa kể đến ánh mắt, trong khoảnh khắc, trong vạn người chú mục, Hứa Thanh một thân tử kim uẩn văn bào, đầu đội tử thiên vô cực quan, phía trên là hai ngọn mệnh đăng, một ngọn hắc sắc, hòa diễm chảy xuôi, như tạo thành đế mai cho hắn, tản ra uy lực kinh tâm động phách. Một ngọn thất thải, hào quang chói mắt lưu truyền, làm cho nó hoa quý phi phàm, còn có phong ngâm quanh quẩn, phảng phất đến từ cửu thiên, vô cùng dễ nghe, đồng thời cũng làm cho gió nổi mây phun, rung động tâm thần. Hơn nữa ở phía sau, một tiếng tê minh truyền ra, vang vọng giữa vân tiêu, hóa thành một kim ô thật lớn, phiêu phù ở trên trời Hứa Thành, nhìn xuống một đám đệ tử ở trên bờ. Phối hợp với dung nhan tuyệt thế của Hứa Thành, khiến cho hiện tại hắn tựa như đế tử bước vào hồng trần, vạn cổ tuyệt thế. Một màn này làm cho đệ tử liên minh thất tông ở trên bờ thần sắc đều đại biến, tâm thần nhắc lên chấn động, như có thiên lôi quay quần, không thể không lui ra. Sau đó, Hứa Thành đi về phía trước, chiến lực lục hòa trong cơ thể khuếch tán ra, tạo thành uy áp khủng bố, hóa thành ba động đáng sợ, nghiền nát tất cả, khiến cho đệ tử bên bờ phải lui ra phía sau. Cả một đám trán đổ đầy mồ hôi hột, trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ, lần thứ hai phải lui ra. Một người chấn áp một bờ biển, cảnh tượng này tựa như luân hồi, đúng là lúc trước Thánh Quân Tử mới bước vào Thận Huyết Đồng. Chẳng qua hiện tại Hứa Thành so với Thánh Quân Tử lúc trước, càng làm cho người ta tim đập thình thịch, càng làm cho người ta hoảng sợ, càng làm cho người ta chú ý, bởi vì mệnh đăng là hai cái. Hứa Thành, đệ nhất thiên kiêu của Thất Huyết Đồng Hứa Thành. Điện hạ các tông bị hắn bắt, Thánh Quân Tử bị hắn đánh bại. Chiến lược của Hứa Thành là lục hỏa khủng bố đến cực điểm, và lại đây còn không phải là cực hạn của hắn. Công pháp hoàng cấp gia thần, hai ngọn mệnh đăng giác trì, bản thân càng là kinh diễm tuyệt luân. Đây là tuyệt thế chi tư. Chương 270, phong cách kỳ lạ. Hứa Thanh đi ra, chân nắp bát vương. Hắn đứng ở nơi đó, trong ánh mắt của mọi người, phong thái đã từng thuộc về Thánh Quân Tử, lúc này tăng cường ở trên người Hứa Thanh. Nhất là dung nhan tuyệt thế, tựa như tân tinh quật khởi, khiến cho đệ tử liên minh thất tông ở bên bờ, một đám không thể không cúi đầu. Các nữ đệ tử lại trong mắt lộ ra tia sáng khác thường. Trên bầu trời Huyết Luyện Tử hài lòng nhìn một màn này, thật ra ở bên cạnh trên mặt cũng mang thêm vẻ tươi cười. Về phần lão tổ Linh Hà Cốc cùng với thiên giám Bảo Tông đối diện bọn họ, lắc đầu cười, ánh mắt đảo qua Hứa Thành phía dưới. Như vậy là được rồi, tiểu bối mà vẫn phải có chút huyết khí, không thể giống như chúng ta. Huyết luyện tử cười lớn, theo hai vị hảo hữu tới nghênh đón, hướng phía xa xa bay đi. Sau khi lão bối ở trên bầu trời rời đi, không khí ở bên bờ càng thêm nồng đậm. Chỉ là sự tồn tại của Hứa Thành đem không khí này triệt để chấn hạ, khiến cho những nam đệ tử trong Liên Minh Thất Tông đồng loạt đáy lòng thở dài. So với Thất Huyết Đồng, phong khí của Liên Minh Thất Tông nơi này rất cởi mở, cho nên ánh sáng trong mắt của những đệ tử kia tỏa ra nóng rực, khiến cho Hứa Thành có chút không thích ứng được. Hắn không thích những rêu rao như vậy. Vì thế sau khi đi ra khỏi trấn áp, an tán đi mệnh đang ở trên người, đệ tử Thất Tông ở phía dưới lần lượt nhường đường, bước vào lễ nghi tiếp đãi tân khách của Liên Minh Thất Tông. Rất nhanh đội trưởng cũng chạy tới, Tam Sư Huynh ở bên cạnh hắn, sau khi đi ra chật chật vài tiếng. Tiểu sư đệ được đấy, sau này sư huynh dạy người mấy chiều, nhất định trong số các nữ đệ tử của Liên Minh này sẽ cho người có lực hiệu triệu không gì sánh kịp. Hứa Thành nhìn Tam Sư Huynh một cái, không nói gì. Đội trưởng ở bên cạnh cầm một quả táo, gặm một miếng rồi cười nhạo một tiếng. Lão Tam cái tên sắc phui này, nhanh đi đi, tiểu A Thành cũng giống như ta, đi theo lộ tuyến lạnh lùng, những chiêu thức của người vô dụng. Tam Sư Huynh nghe vậy thì cười cười, ngồi ở trên phi thuyền nhìn bốn phía, trong mắt có chút cảm khái. Cứ như vậy, đoàn người Thất Huyết Đồng ở trên thuyền lễ nghi này, dưới sự hộ tống của đệ tử nghênh đón bốn phía, xuyên qua thành trì, một đường nhìn thấy, cảm giác dị vực tràn ngập vào trong lòng Hứa Thành. Kiến trúc nơi này mặc dù có phong cách của Từ Thổ, nhưng bên trong xen lẫn rất nhiều tòa nhà mái vòm nhỏ, màu sắc cũng lấy màu trắng làm chủ đạo, cho nên làm cho người ta có cảm giác rất gọn gàng. Thảm thực vật ở trong thành trì bộ dáng cũng khác với Nam Hoàng Châu, thường thường đều là lá cây rất ít, thân cây rất thô, còn có một ít tản ra hương thơm thanh đạm, lúc đi qua trên người tự nhiên sẽ bám dính một ít. Hứa Thanh ngửi một hơi, xác định đây không phải là độc mà là một loại dược dẫn tự nhiên, có thể chậm rãi thay đổi thể chất thân thể, khiến lưu truyền tu vi tăng lên một chút. Ngoài ra trên đường đi, Hứa Thành còn nhìn thấy từng con sông nhỏ quanh co uốn lượn ở trong thành, nước sông tản ra linh khí nồng đậm, nuôi dưỡng chúng sinh. Nhiệt độ ở nơi đây cũng không giống với Thất Huyết Đồng, ấm áp hơn, quần áo của mọi người trong thành trì cũng nhẹ hơn rất nhiều. Mà trên mặt của mỗi người, mặc dù đều có vẻ hiếu kỳ đối với bọn họ, nhưng nhìn từ màu da có vẻ khô, phần lớn trong mắt đều sáng ngời, khí chất thượng tông trong từng chi tiết đều thể hiện ra. Mà nơi này còn chỉ là một góc thành trì của Liên Minh mà thôi, phạm vi rất lớn. Hứa Thành ngồi từ xa ở trên thuyền, không thể nhìn thấy điểm cuối. Đây là một hùng thành. Thời gian không lâu, mọi người Thất Huyết Đồng liền đến nơi chỉ định. Nơi này là một trong Liên Minh Thất Tông chiêu đãi tần khách, là một tòa nhà diện tích rất lớn, bên trong đan xen hơn 10 căn lầu các lớn nhỏ, mỗi một gian đều chạm khắc điêu loan ngọc thế, rất là xa hoa. Đến đây, đệ tử Liên Minh Thất Tông cáo từ. Sau khi mọi người Thất Huyết Đồng dàn xếp ở chỗ này đều tự mình rời đi, trên cơ bản bọn họ đều là lần đầu tiên đến Liên Minh, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, muốn ra ngoài xem một chút. Mà các lão gia hỏa đang ôn chuyện thương nghị chi tiết cũng phải tiến hành vào ngày mai, cho nên rất nhanh điện hạ các phòng ở trong tiếp đón đều tản ra. Hứa Thành vừa mới từ trong lầu các được an bài kiểm tra xong, bố trí một ít trận pháp mang theo bên người, lại rắc ra một ít độc tán. Đội trưởng cùng với Tam Sư Huynh cũng tìm tới. Tiểu sư đệ, nào, sư huynh dẫn người đi dạo. Đội trưởng nháy mắt với Hứa Thành, bộ dáng người từng trải dẫn đi gặp mặt. Hứa Thành hồ nghi nhìn qua, Tam Sư Huynh cũng ở một bên, hướng về phía Hứa Thành chớp chớp mắt, tùm tìm cười mở miệng. Vừa rồi ta hỏi một vài lão bằng hữu ở trong Liên Minh, bọn họ hết sức đề cử tiên trì nơi này. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà khi chưa chảy vào Liên Minh, tiên trì của Liên Minh rất ít. Hiện giờ theo nước sông đến, thoáng cái đã mở ra rất nhiều tiên trì, chúng ta đi ngâm mình một chút. Trong ánh mắt của đội trưởng mang theo một ít ánh sáng, nhìn xung quanh, thấp giọng nói với Hứa Thanh và Lão Tam. Ta nghe nói còn có một vài tiên trì là nam nữ đệ tử tắm rửa, thật là quá mức. Loại chuyện này sao có thể công khai tiến hành như thế được? Chúng ta lặng lẽ đi xem một chút, đi phê phán một chút. Hứa Thanh vốn không muốn đi, hắn muốn tu luyện, nhưng không chịu nổi đội trưởng cùng với Tam sư huynh khuyên bảo, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu bị kéo ra ngoài. Rất nhanh, ba người liền thay quần áo, đi trên đường phố thành trì Liên Minh. Cửa hàng bốn phía, người đến người đi đều nối liền không dứt. Từng kiến trúc, giọng nói có hơi khác cùng với Nam Hoàng Châu, hình thành vẻ nhộn nhịp, khiến cho cảm giác phong tình dị vực lần thứ hai đập vào mặt. Đội trưởng lại mua rất nhiều hoa quả chưa từng thấy ở quầy hoa quả, ném cho Hứa Thành cùng với Lão Tám mỗi người một quả. Ba người vừa ăn vừa nhìn bốn phía. Nơi này quá lớn, so với chủ thành Thất Huyết Đồng của chúng ta lớn hơn 10 lần. Lão Tam, ngươi là người của vọng cổ đại lục, ngươi hẳn là quen thuộc đối với nơi này đi. Hứa Thành nhìn bốn phía, cũng có loại cảm khái này. Chủ thành Liên Minh kỳ thật không phải là một tòa, mà là 7 tông môn cùng ở một chỗ. Chủ thành của nhau kết nối thành một tòa siêu cấp hùng thành. Tam sư huynh cười mở miệng. Khu vực của chúng ta ở chỉ là thành khu của Thiên Giám Bảo Tông mà thôi. Mà ở bên ngoài hùng thành mênh mông này còn có vô số tiểu quốc cùng với 130 tông môn dựa vào liên minh mà tồn tại. Lần này Thất Huyết Đồng chúng ta đến, một trong số rất nhiều thương nghị chính là sau khi di chuyển tới đây, chọn địa điểm nơi nào để sát nhập vào thành này, trở thành một bộ phận của hùng thành này. Tam sư huynh vừa đi vừa mở miệng giới thiệu. Hứa Thành nghe rất nghiêm túc, đội trưởng thì nhìn trái nhìn phải, không biết đang tìm cái gì. Điểm đặc sắc cuối cùng của Liên Minh Thất Tông kỳ thật cũng không phải chỉ là tổ hợp của 7 thanh chi, mà là sơn môn của Thất Tông cũng đều ở đây, và lại công pháp cùng với nội tình và tạo hóa đều sẽ mở ra cho Liên Minh. Tam sư huynh chỉ vào tòa Bạch Sơn sừng sững ở trong thành trì. Nơi đó chính là sơn môn của Thiên Giám Bảo Tông. Bất kỳ một tông nào đều có thể học tập cùng với cảm ngộ. Chẳng qua không phải là không cần phải trả gì, phí tổn cực kỳ đắt đỏ. Thật huyệt đồng chúng ta cũng có, phòng trừng hẳn là tộc địa của Hải Ti tộc. Hiện giờ cũng có như là tạo hóa chi địa của thất huyệt đồng chúng ta. Cứ như vậy, trong phần giới thiệu của Tam sư huynh, một đoàn ba người bọn họ chậm rãi đi đến trung tâm của thành trì này. Nơi đó có một tòa kiến trúc rất xa hoa, xây dựng bên cạnh một dòng sông. Tòa lầu các này tổng thể hình thành ngũ giác, chiếm diện tích rất lớn, có thể nhìn thấy nước sông được đưa vào bên trong. Sau khi xử lý thì chia làm nhiều phần, chảy vào các khu vực khác nhau ở trong tòa nhà này. Nơi này rõ ràng rất náo nhiệt, nam nữ đệ tử ra vào đông đảo, quần áo cũng đều khác nhau, hiển nhiên là tu sĩ các tông liên minh đều có. Không chỉ có 7 tông, 130 tông bên ngoài cũng có rất nhiều đệ tử ở đây. Chính là nơi này. Ánh mắt đội trưởng sáng ngời, lời Hứa Thành của vị Lão Tam nhanh chóng đi vào. Lão Tam chủ động tiến lên nộp một ít phí tổn. Rất nhanh ba người bọn họ đã được đưa vào bên cạnh một cái ao nước thật lớn. Bên trong nước sương mù lượn lờ, như ẩn như hiện, có thể thấy được nam nữ tu sĩ cùng ở đó. Quần áo của bọn họ đều rất đơn giản, lộ ra không ít. Nhân số không nhiều lắm, có người thì đang xì xào bàn tán, còn có người thì đang nhắm mắt tu hành. Trong sương mù cũng nhìn không rõ ràng lắm. Sau khi đến nơi này, Hứa Thành lập tức cảm nhận được linh khí nồng nặc ở trong hồ nước, càng ẩn chứa cảm giác thuần khiết, vậy mà không có một chút dị chất nào. Nếu tu sĩ ngâm ở bên trong thổ nạp, tất nhiên sẽ có thể rửa sạch dị chất ở trong cơ thể. Mặc dù hắn không có dị chất, nhưng ở chỗ này tu luyện mà nói cũng là làm ít ăn nhiều. Quả nhiên là hỗn tắm. Đội trưởng ho khan một tiếng, lập tức cởi quần áo, chỉ mặc tiểu sam đơn giản, đi vào trong hồ bơi. Tam sư huynh cũng như thế, Hứa Thành thì do dự, dứt khoát cũng cởi áo ngoài. Sau khi bước vào hồ nước tìm một chỗ thì khoanh chân ngồi xuống. Nhiệt độ nước vừa phải, sau khi thấm ướt toàn thân thì một cảm giác sảng khoái tràn ngập ở trong lòng. Linh khí từ các lỗ chân lông toàn thân tràn vào trong cơ thể, khiến cho tu vi của Hứa Thành chậm rãi vận chuyển. Ba người bọn họ ở một vị trí là thuộc về một góc, hơn nữa đều có một ít che giấu, giả vờ thành tu sĩ liên minh, người ngoài rất khó phát hiện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, tu sĩ trong hồ nước lần lượt có người đến rồi có người rời đi. Dần dần trôi qua một canh giờ sau đó, tự như bên ngoài có chuyện gì trọng đại phát sinh, trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ trong hồ nước liên minh thất tông đồng loạt nghị luận. Thật huyệt đồng mạnh như vậy sao? Vừa mới nghe được tin tức, vừa rồi đại điện hạ của đệ tam phong thất huyết đồng khiêu chiến với thiên kiều liệp dị môn, liên chiến 3 người, đánh bại 2 người, cùng với Trần Vân Hòa và Tư Mã Lăng đổi danh không phân biệt bá trọng, mà Tư Mã Lăng thì tránh chiến. Đại diễn đạo cung bên kia cũng là như thế. Đại điện hạ đệ tứ phong của thất huyết đồng đang khiêu chiến, nghe nói đánh cực kỳ kịch liệt, đang buông xuống hảo ngôn, nói dưới thiên cung kết đàn, cứ việc đến chiến. Lúc trước thiên kiều các tông trong liên minh chúng ta đi thất huyết đồng, nghe nói một đường cả hát, hiện giờ đến xem thất huyết đồng ẩn tàng quá sâu, lần này đến đây chắc cũng phải lập uy rồi. Nghe được những lời nghị luận này, 3 người Hứa Thành ở trong góc mở mắt ra. Sau khi nhìn nhau, đội trưởng bỗng nhiên thấp giọng mở miệng: "Đây là cơ hội phát tài." Nói xong nhìn về phía Hứa Thành: "Đại sư huynh nói đúng, chuyện này chúng ta vận động một chút, hẳn là có thể chờ đây mang về." Tam sư huynh biểu tình ôn hòa, cũng nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Chia thế nào?" Chương 271: Trên dưới đều âm. "Chuyện này lão tam phụ trách tuyên truyền, ta phụ trách tiếp đãi. Hứa Thành người cứ ở trước mặt bàn là được. Người 4 thành, 2 chúng ta mỗi người 3 thành. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng: "Không sai, ta đi tuyên truyền, nói Hứa Thành cũng muốn đi khiêu chiến thiên kiêu liên minh." Tam sư huynh cười tùm tìm, nhẹ giọng mở miệng: "Đúng rồi, nói là lần này không phải khiêu chiến toàn bộ, mà là lựa chọn vài người đi tiến hành sinh tử chiến." Đội trưởng lấy ra một quả táo, cắn một miếng: "Danh sách cụ thể thì còn chưa xác định, ta đang cân nhắc khiêu chiến ai." Hứa Thành suy nghĩ một chút rồi mở miệng, 3 người nhìn nhau. Đội trưởng tựa như cười mà không phải cười, Tam sư huynh thì vẻ mặt ôn hòa, Hứa Thành bình tĩnh: "Cứ định như vậy đi. Những người trong liên minh đều không phải là kẻ ngốc, phàm là người có chút đầu óc đều sẽ nghĩ đến tặng chút đồ." Đội trưởng ho khan một tiếng, nhìn trái nhìn phải: "Hai người các ngươi tiếp tục, ta đi hồ nước khác đi dạo, nơi này quá ít nữ đệ tử." Nói xong, đội trưởng đứng dậy rời đi. Tam sư huynh cũng duỗi thắt lưng, hướng về phía Hứa Thành cáo từ, hướng các đệ tử tông môn khác ở trong hồ nước tới gần, trên vẻ mặt mang theo ôn nhu, bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Hứa Thành không để ý tới, nhắm mắt lại yên lặng thù nạp. Nhưng rất nhanh, Hứa Thành mở mắt ra, hắn nhìn thấy một nữ đệ tử liên minh đang tới gần mình, sắc mặt ửng đỏ, cẩn thận ngồi xuống. Về phần tam sư huynh bên kia, ánh mắt Hứa Thành đảo qua, phát hiện gã cùng với một đám đệ tử liên minh đang nói cười, bộ dáng đều rất hòa thuận. Hứa Thành trầm mặc, hắn biết là bởi vì cái áo này linh khí rất nồng đậm, xua tan một ít che giấu của mình. Mặc dù không hoàn toàn tán đi, nhưng trừ khi là người quen thuộc, nếu không rất khó liếc mắt một cái đã nhận ra. Nhưng cho dù chỉ là lộ ra một bộ phận, thì dung nhan của hắn vẫn toát đầy vẻ yêu dị. Suy tư một phen, Hứa Thành nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa. Nhưng không lâu sau, hắn vẫn phải mở mắt ra. Bốn phía của hắn lại có 3 nữ đệ tử tới. Một đám đều ngồi ở xung quanh hắn, xì xào bàn tán với nhau, giống như đang thảo luận tướng mạo của hắn. Thậm chí còn có một người nữ đệ tử to gan, thấy Hứa Thành mở mắt ra thì cười khẽ một tiếng: "Vị sư đệ này, ngươi là người của tông nào? Có chút lạ mặt." Hứa Thành không nói gì, nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua, 1 canh giờ sau, đội trưởng An Táo ngâm nga một bài hát từ xa trở về. Gã cảm thấy cái áo khác cũng không có ý nghĩa gì, nữ đệ tử càng ít hơn, vì thế trở về tìm Hứa Thành cùng với lão tam. Nhưng sau khi đến gần, thấy rõ nơi này, ánh mắt đội trưởng mở to. Ca từ cũng bị méo mó, táo cũng quên ăn, ngơ ngác nhìn cái áo lúc trước rời đi còn ít người, thì lúc này tu sĩ đông đảo, và lại hơn phân nửa đều là nữ đệ tử. Lão tam ở một bên hồ nước, tay trái ôm tay phải vịn, đang nhỏ giọng nói chuyện với 3 nữ đệ tử, đôi khi khiến cho những đệ tử kia cười cười. Mà một bên khác thì Hứa Thành trong góc đã biến mất, bốn phía chỗ của hắn lúc trước đều là nữ tu. Một màn này làm cho đội trưởng thở dài. Gã biết vì sao nữ đệ tử trong các ao khác đã ít đi, vì thế không phục đi nhanh vài bước muốn xuống ao. Nhưng nơi này có quá nhiều người, đội trưởng đang muốn đi xuống thì một nữ đệ tử có tước mặt tròn bất mãn ngẩng đầu nhìn gã một cái: "Nơi này cũng không còn chỗ, một đại nam nhân như người cũng không cần tới, đi ao khác không được sao?" Mặt thấy đại sư huynh bị của trách, lão tam cười cười, vỗ vỗ đầu nữ đệ tử bên cạnh, đứng dậy rời khỏi hồ nước, kéo đội trưởng về mặt buồn bực rời đi. Tình huống gì vậy? Lão Tứ đâu? Đội trưởng quay đầu lại nhìn Tiên Trì. Lão Tứ đã sớm đi rồi. Về phần tình huống nơi này ý à, đại sư huynh người còn không đoán ra được sao? Hồng Nhan Họa Thủy. Đội trưởng thở dài một lần nữa. Mà lúc này Hứa Thanh đã trở lại nơi ở, đang khoanh chân đả tọa. Linh khí trong cơ thể của hắn rất nồng đậm, không thể không nói Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà đích xác kỳ dị. Hứa Thanh cảm thấy nếu lâu dài tu hành, cho dù trên người có nhiều dị chất hơn nữa thì chậm rãi cũng sẽ càng ngày càng ít đi. Mặc dù không có khả năng tẩy đi hoàn toàn, còn có thể chậm rãi sinh sản, nhưng trường kỳ tu hành thế này, dị chất trong cơ thể cũng rất nhỏ. Khó trách Liên Minh muốn mở ra cấm kỵ tiêu diệt đập của Thiếu Tư Tông, dẫn dòng chảy Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà tới. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đông. Phương hướng đó là khu vực của Thái Tư Tiên Môn, cũng là nơi Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chảy ra. Có ba thành đều ở trong phạm vi của Thái Tư Tiên Môn. Có thể tưởng tượng, có Thái Tư Tiên Môn ở thượng nguồn sông này, tự nhiên lợi nhuận lớn nhất. Hứa Thanh nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa. Một đêm trôi qua, khi sáng sớm ngày hôm sau đến, đoàn thương thảo do Thất Huyết Đồng tạo thành, bắt đầu chính thức tiếp xúc với Liên Minh Thất Tông, thương nghị lựa chọn địa điểm và sát nhập. Liên quan tới việc sát nhập của một thượng tông, nhất định lần thương lượng này không có khả năng nhanh chóng chấm dứt. Bên trong liên quan đến mọi phương diện cực kỳ hỗn tạp, như là trận pháp kéo dài, nối tiếp thương mại, cùng với những quy định và thay đổi, vân vân. Hứa Thành làm người dự thính, sau khi tham dự một nửa, hắn cảm thấy nhàm chán, dứt khoát trở về nơi ở tiếp tục tu hành. Hắn đã đem Thất Thải Phong Ngâm Đăng triệt để dung nhập vào bên trong cơ thể, mà sau khi hoàn toàn nắm giữ nó, Hứa Thành phát hiện ra một biến hóa thú vị. Đó là khi có được hai chiếc mệnh đăng, chúng đều có thể tăng cường lẫn nhau. Điểm này làm cho Hứa Thành hứng thú rất lớn, vì thế càng đặt nhiều tinh lực ở trên việc này, cẩn thận thăm dò và thử nghiệm. Mà điện hạ các phòng không lựa chọn đi dự thính giống như hắn có không ít, phần lớn chỉ là lộ diện rồi tìm lý do chuẩn đi, bắt đầu hành trình khiêu chiến của mình. Rất nhanh, đệ tử các tông trong liên minh đều chấn động. Thanh thế khiêu chiến của điện hạ các phòng Thất Huyết Đồng cực kỳ to lớn, nhất là điện nhất phòng, lấy nhị điện hạ cầm đầu, đi thẳng đến Long Vân Kiếm Tông. Những ngọn núi khác cũng như vậy. Trong lúc nhất thời, cao tầng thì đang thương nghị chi tiết, đệ tử thì chiến ý ngập trời, khiến cho các loại nghị luận ở trong liên minh liên tiếp dâng lên, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cho đến 3 ngày trôi qua, từng chi tiết di chuyển sát nhập được đại biểu song phương không ngừng thương nghị ra. Các phòng Thất Huyết Đồng đối với khiêu chiến Thất Tông cũng đến hồi bạch nhiệt hóa. Mặc dù thắng bại đều có, nhưng ở khí thế Thất Huyết Đồng đã rõ ràng cao hơn. Đặc biệt là theo một tin tức truyền ra, đệ tử toàn liên minh triệt để chấn động. Tin tức này có liên quan đến Hứa Thanh, chính là hắn muốn lựa chọn mục tiêu để khiêu chiến. Tin tức này vừa ra, thiên kiêu các phòng ở trong liên minh mỗi người đều cảm thấy bất an. Trong lòng bọn họ biết rõ sự tồn tại của Hứa Thanh, giống như là thánh quân tử lúc trước, chiến lực lục hòa, có thể đánh một trận cùng với một tòa thiên cung kim đan. Loại tu sĩ tuyệt thế khủng bố này không ai nguyện ý đi giao thủ với hắn, nhất là trong tin tức còn nói là sinh tử chiến, như vậy càng làm cho người ta sợ hãi. Mà tranh chiến mà nói lại đánh vào thể diện mặt mũi. Vì thế trong đó có người thông minh như là chú Khải Phàm đã âm thầm liên lạc đến chỗ đội trưởng, đưa ra lễ vật thể hiện thiện ý. Việc này rất nhanh đã bị đẩy tán ra ngoài, cho nên các thiên kiêu các phòng khác lo lắng bị người khiêu chiến đều an bài tùy tùng âm thầm tiếp xúc, biểu hiện thiện ý. Chuyện này đương nhiên cũng chuyển đến các cao tầng liên minh. Vì thế ngày hôm nay, cùng với việc Thất Huyết Đồng thương thảo tất cả chi tiết đều gần như đạt được sự đồng thuận, đại diện phía liên minh biểu đạt bất mãn đối với đại biểu Thất gia lần này. Đệ tử các phòng khác Thất Huyết Đồng khác khiêu chiến Thất Tông thì cũng thôi đi, coi như là luận bàn lẫn nhau, nhưng Hứa Thành chiến lực lục hỏa kiêu còn đi khiêu chiến, đây không phải là khi dễ người sao? Lúc trước mọi người không phải là liên minh, nhưng hiện tại chúng ta là người một nhà rồi còn gì? Không phải là vẫn chưa khiêu chiến sao? Thật ra cười mở miệng. Quá phận nhất chính là mấy đệ tử lão Thất người vậy mà còn câu cá, thậm chí lão đại nhà ngươi còn phong thanh, nói là ai cho ít liền đem tên của người đó viết vào danh sách sinh tử chiến. Cái này cũng thật quá đáng, tương ăn quá khó coi, đây là học ai không biết. Thật ra ho khan một tiếng. Tướng ăn là có chút khó coi, nhưng mà đều là tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Các người sao lại coi như là thật? Đúng rồi. À, về quyền hạn trận pháp sau khi tông ta đến nơi này, ta còn có một nghi vấn. Nào đến đây, chúng ta cẩn thận thảo luận một chút nào. Đại biểu liên minh nghe vậy không nói gì, thầm nghĩ đây là cái người gì. Đáy lòng không khỏi có chút lo lắng đối với cục diện bát tông liên minh tương lai. Thật sự là bọn họ cảm thấy thất huyết đồng này phỉ khí quá nặng. Mấy năm trước đều không phải như vậy. Đại biểu liên minh thở dài, cố ý không để ý tới, nhưng thất gia cười tùm tìm lôi kéo, nghiêm túc thảo luận. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua 2 ngày, thất huyết đồng cùng với liên minh thương nghị chi tiết cũng hoàn toàn hoàn thành. Cũng chính thức kết minh thông báo cho toàn bộ Ngân Hoàng Châu, khiến cho thế lực khắp nơi ở trong Ngân Hoàng Châu chú ý việc này. Đều bắt đầu đánh giá lại liên minh bát tông này. Đồng thời sơn môn của thất huyết đồng ở Nam Hoàng Châu cũng nhận được mệnh lệnh từ lão tổ, bắt đầu lên lịch trình di chuyển. Dựa theo kế hoạch, phải trong vòng 1 tháng mới hoàn thành việc di rời. Mặt khác, liên minh cũng muốn cấu tạo lại truyền thống trận để cho thất huyết đồng có thể thuận lợi hơn. Đồng thời điện hạ của các phòng khác khiêu chiến thất huyết đồng vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng hiện giờ người chú ý không còn nhiều, tất cả mọi người đều đang chú ý tới Hứa Thanh bên kia, muốn xem hắn cuối cùng là khiêu chiến ai. Dù sao đệ tử đưa ra thiện ý vẫn không ít, mà ngay khi mọi người chú ý việc này, thật ra tìm một ngày ở trước mặt rất nhiều người nghiêm túc quát mắng 3 đệ tử của mình. Lời nói đều là liên minh nhà trong một nhà, không thể đi sinh tử khiêu chiến nội bộ. Càng là Hứa Thành đưa ra loại chiến lược này là không thích hợp để khi dễ liên minh người nhà. Mà 3 người Hứa Thành cũng là vẻ mặt xấu hổ, rất có cảm giác bị sư tôn quát bồng, trực tiếp đánh thức. Đều mở miệng, tỏ vẻ biết chuyện này không ổn, vì thế hủy bỏ khiêu chiến, làm cho lần khiêu chiến này hoàn hảo vẽ ra một dấu chấm hết. Một màn này làm cho đệ tử liên minh thất tông đưa ra thiện ý, như là Hoàng Nhất Khôn hay là Ngô Khải Phàm, chỉ có thể cười khổ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra đây là một gánh hát của 4 thầy trò thất huyết đồng này. Trần Lâm, đường đường là linh tàng, vậy mà còn phối hợp với mấy đệ tử đi làm như vậy. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn không thể nói gì. Người ta mỗi một câu đều đứng trên đạo lý. Ngay khi phần lớn đệ tử liên minh đều cảm thấy bị âm, thì bên trong Liệp Dị Môn một tiếng nổ vang lên. Tư Mã Như từ nơi bế quan đi ra, nàng không đột phá thành công, tòa thiên cung thứ 2 còn chưa hình thành. Nhưng nhìn đệ đệ thế thảm, lại nghĩ đến phần thân của mình bị diệt, vì thế sớm xuất quan. Chuyện đầu tiên xuất quan là nàng đưa đi một phong thư khiêu chiến tới thất huyết đồng, khiêu chiến Hứa Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, việc này chấn động bát phương. Phải biết rằng Tư Mã Như là thiên cung kim đan, việc khiêu chiến của nàng nhìn như lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người đều không cảm thụ thấy như vậy. Ngược lại là cảm thấy đây là một trận chiến ngang nhau. Thật sự là chỗ Hứa Thành, sau khi thay thế Thánh Quân Tử, dĩ nhiên trở thành đệ nhất thiên kiêu của liên minh bát tông, có thể chấn thiên cung. Trận chiến này, Hứa Thành thân là đệ tử được thất huyết đồng chú ý nhất, hắn không tiện cự tuyệt, mà thất gia cũng truyền âm cho một câu. Thích hợp che giấu, buông tay đánh một trận. Đánh ra uy mãnh của tông ta. Mặt khác, nữ oa Tư Mã Như kia có 2 trái tim, tâm ở bên phải, đối với người này có tác dụng rất lớn. Vì thế suy nghĩ một chút, sát khí trong mắt Hứa Thanh chợt lóe. Nghĩ đến thu hoạch trong khoảng thời gian này mình nghiên cứu thất thải phong gâm đăng, vì thế trả lời Tư Mã Như một câu. Chỉ sinh tử chiến, đồng ý thì đến. Hết chương 271. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.